Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Thời thượng đại gia. Thẩm Tu là cả nước hình trinh năng lực mạnh nhất, cảnh sát chi nhất. Bằng không sẽ không tuổi còn trẻ coi như thượng hình cảnh đội trưởng. Theo cảnh đến nay, Thẩm Tu phá án trăm khởi, không một sai án. Theo nước ngoài trở về phạm tội tâm lý học chuyên gia Bạch Thịnh, là quốc gia vài năm nay trọng điểm bồi dưỡng cùng phát triển kiểu mới hình trinh kỹ thuật chuyên gia. Bị an bày cấp Thẩm Tu mang, liền là vì hắn đã bằng vào xuất sắc năng lực cùng thiên phú. Ở hình trinh thượng có rất thâm tạo nghệ, không thua cấp rất nhiều có chân rết hình trinh chuyên gia. Thẩm Tu ở cảnh giới luôn luôn thực nổi danh. Nguyên nhân là hắn cặp kia thấy rõ lực rất mạnh đôi mắt ưng. Từng nhiều lần liếc mắt một cái chạc phá rất nhiều tội phạm ngụy trang. Này ngụy trang đều cực kỳ cao minh, đều tránh thoát cảnh sát điều tra cùng tìm tòi. Nhưng nhất lộ ở trong mắt Thẩm Tu, hắn đều có thể cực nhanh theo một ít chi tiết phân biệt ra đối phương chân thật thân phận. Thẩm Tu còn có một làm rất nhiều người cảm thấy đáng sợ năng lực, thì phải là hắn đối phạm tội nhân viên bắt giữ sâu sắc trực giác. Điểm này, theo hắn vừa mới gia nhập cảnh đội, một lần ra ngoài phá án, một cái tiềm tàng đang lẩn trốn tội phạm giết người cùng hắn gặp thoáng qua. Hắn liền thấy đối phương không thích hợp, quay lại thân đối này đề ra nghi vấn vài câu. Đối phương trang thực phổ thông, nhưng Thẩm Tu lại đem hắn khấu hồi cảnh cục làm cẩn thận điều tra. Nhất đối chiếu phương là y tỉnh đang lẩn trốn 3 năm tội phạm giết người. Trong tay có được tứ điều mạng người, đương thời còn chuẩn bị tiếp tục gây. Khương Lâm Tịch đột nhiên xuất hiện tại Lạc Tứ Phố, tốn tâm tư làm rất nhiều ngụy trang, còn đeo khẩu trang mũ ngăn trở hơn phân nửa bộ phận khuôn mặt. Nhưng Thẩm Tu theo nàng đi vào hắn trước mắt kia một khắc, liền nhận ra là nàng mà theo đi lên. Thẩm Tu ở Lạc Tứ Phố theo dõi Khương Lâm Tịch, cho rằng nàng là vì lần trước cái kia án tử mà đến. Nhưng là hắn đi theo nàng đi rồi một hồi lại phát hiện, nàng lần này hình như là đang tìm cái gì vậy, luôn luôn tại điều nghiên địa hình quan sát Lạc Tứ Phố mạo cùng nhân văn. Vài lần còn chủ động tiến lên cùng Lạc Tứ Phố một ít nhân làm nói chuyện với nhau. Rõ ràng ở tìm hiểu cái gì. Thẩm Tu sợ bị Khương Lâm Tịch phát hiện, cùng nàng khoảng cách bảo trì có chút xa, vài lần thiếu chút nữa cùng quăng, nhưng cũng may Khương Lâm Tịch ngay từ đầu cũng không quen thuộc Lạc Tứ Phố, lại bị hắn hiểm hiểm đuổi kịp, nhưng là cứ như vậy, cuối cùng luôn luôn theo tới nàng chuyển lần Lạc Tứ Phố mấy đại khu vực. Sau đó xem nàng rời đi Lạc Tứ Phố, Thẩm Tu đi theo Khương Lâm Tịch về tới nàng trụ biệt thự. Xem nàng ngốc ở bên trong luôn luôn không ra, tài lại đi vòng vèo Lạc Tứ Phố, đi tiếp xúc nàng phía trước tiếp xúc qua nhân, từ giữa tìm hiểu nàng phía trước đi trước Lạc Tứ Phố mục đích. Căn bản không phát hiện Khương Lâm Tịch phản theo dõi hắn. Cùng nhau về tới Lạc Tứ Phố, hơn nữa ở hắn đi tìm nhân thời điểm, sờ vào nàng đã tìm được chợ đen. Lạc Tứ Phố nội cảnh sát đều luôn luôn không đụng đến chợ đen. Tàng so với Khương Lâm Tịch dự tính muốn thâm một ít. Nàng vung điệu theo dõi nàng Thẩm Tu, chụp vào một ít nhân trong lời nói, cũng căn cứ Lạc Tứ Phố vị trí làm chính mình phân tích mới tìm được nhập khẩu. Sau đó về nhà nhường Tô Mộ tra xét hạ này chợ đen internet hệ thống, xác định bên trong có nàng muốn thị trường, tài lại lộn trở lại đến, đánh chết hắn, a mau đánh đổ hắn. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Lâm Tịch quen thuộc sờ xuống đất hạ chợ đen, giám thị bãi mã tử nhóm đều cho rằng nàng là lão khách hàng. Nhưng chỉ có ngốc trong tâm linh cùng tồn tại phòng những người khác cách biết. Đây là nàng lần đầu tiên tiến vào như vậy hắc ám thế giới. Khương Tiểu Ngải lo sợ như vậy không ổn định thế giới, đã bị Khương Lâm Tịch dỗ đi ngủ, chỉ để lại Tô Mộ. Khương Huệ còn có một đại gia trưởng nhân cách Khương Minh lúc này mạnh mẽ cùng nàng. Khương Lâm Tịch lúc này kỳ thật không cần thiết làm bạn. Nhưng này vài cái người trưởng thành cách lại kiên trì như thế. Không có biện pháp, nàng liền mang theo bọn họ tìm được nàng lần này đến mục đích chợ đen Quyền Anh. Khương Lâm Tịch đến thời gian vừa vặn, đúng là chợ đen Quyền bắt đầu thi đấu thời gian. Nàng tìm một cái xem đấu hảo vị trí, nhìn một hồi đấu, sau đó hạ chú chơi một ván cũng thắng lợi sau. Tài đem Khương Nhạc Nhạc đánh thức, xem tiếp theo cục quyền đấu hỏi nàng có thích hay không này trò chơi. Khương Nhạc Nhạc luyện qua chuyên nghiệp cách đấu thuật, Quyền Anh là nàng am hiểu nhất một cái kỹ xảo. Nàng còn có thể nhu đạo, té ngã, kickboxing chờ cách đấu thuật. Thực thích hợp chợ đen, không hạn chế cách đấu, Quyền Anh quy tắc. Mà Khương Nhạc Nhạc cũng đích xác thực thích như vậy bạo lực kích thích chiến đấu. Bị Khương Lâm Tịch tỉnh lại nhìn đến trên đài đánh cho từng quyền đến thịt trường hợp. Liền hưng phấn chạy đến một cái vẻ tùy khác kích động xem đấu giả hoan hô hò hét. Thượng, thượng, thượng, đả đảo hắn, đả đảo hắn. Khương Nhạc Nhạc hưng phấn kêu to. Khương Lâm Tịch xác định nàng vẫn là nhiệt tình yêu thương như vậy bạo lực vận động mới hỏi nàng. Lên sân khấu nắm chắc, ta có thể thắng, ta có thể thắng. Khương Nhạc Nhạc tự tin trả lời, biết Khương Lâm Tịch đối nàng an bày cũng càng thêm hưng phấn. Xoa tay muốn lên đài, Khương Lâm Tịch nhưng không có cho nàng an bày thượng nam quyền đấu tràng, mà là cho nàng lấy tên Nhạc Nhạc. Đăng ký thành chợ đen một vị tự do nữ quyền anh thủ. Ta tưởng cùng bọn họ đánh. Ta đánh thắng được bọn họ. Nhạc Nhạc phát hiện Khương Lâm Tịch an bày nàng đánh nữ quyền. Có chút gấp đến độ chỉ vào bên kia càng thêm bạo lực kịch liệt nam quyền đấu đài. Tỏ vẻ nàng có thể cùng chợ đen đánh nam quyền vương tiến đi trận đấu. Nhưng Khương Lâm Tịch lại trấn an nàng nói. Ta biết ngươi có thể cùng bọn họ đánh, nhưng là ta không hy vọng ngươi bị thương. Khương Lâm Tịch cũng là đối lập qua nam quyền cùng nữ. Quyền đấu đài tình huống, mới làm quyết định này, dù sao đây là sinh tử từ mệnh chợ đen Quyền Anh. Khương Lâm Tịch cũng không tưởng Khương Nhạc Nhạc mạo quá lớn nguy hiểm. Cho nên thoáng so với nàng nhược một ít nữ quyền đấu đài. Khương Lâm Tịch tài càng yên tâm nàng đi lên đi phát tiết đọng lại ở nhân cách thượng phản đối cảm. Xúc cùng lực lượng, chính là một cái trò chơi. Nhạc Nhạc, ta chỉ hy vọng ngươi ngoạn vui vẻ, cũng không hy vọng ngươi bị thương. Ngươi có thể theo ta cam đoan không bị thương sao? Khương Lâm Tịch cùng Khương Nhạc Nhạc ước pháp tam chương. Khương Nhạc Nhạc theo bức thiết muốn đi nam quyền đấu đài kích động chung chậm rãi tỉnh táo lại. Gật đầu tỏ vẻ nàng có thể, ngoan ngoãn đồng ý Khương Lâm Tịch đối nàng an bày, sau đó đi theo Khương Lâm Tịch ở chợ đen ngây người cả đêm. Nhìn nhiều chàng nữ quyền trận đấu, nói nàng biết quy tắc sau, tài năn nỉ Khương Lâm Tịch mang nàng nhìn bên kia nam quyền. Đánh a, đánh chết hắn, nga nga nga nga, đánh chết hắn, mau đánh, ngoặc kép chấm chấm. Nam quyền đấu đài rõ ràng so với nữ quyền đấu đài vây quanh nhân nhiều. Bên này bùng nổ hò hét trợ uy thanh cũng càng huyết tinh bạo lực một điểm. Khương Lâm Tịch đối này vận động cũng không nhiệt tình yêu thương. Nhạc Nhạc lại nhìn xem hưng phấn khó nhìn. Hận không thể chính mình xông lên đi lên thay nhược nhất phương tuyển thủ đánh một hồi. Áp chú, người mới vương đường nhất versus quyền vương Hồ Sâm. Trận đầu đấu, mau tới áp chú, Khương Lâm Tịch xem xong một hồi nam quyền đấu, đang chuẩn bị mang theo Khương Nhạc Nhạc đi quen thuộc nữ quyền đấu đài thời điểm. Đêm đó tối hấp dẫn hỏa bạo nam quyền đấu sự mở màn. Nhạc Nhạc hưng phấn không thôi thúc giục nàng đi sau chú. Ta xem trọng quyền vương Hồ Sâm, Nhạc Nhạc phía trước liền nhìn Hồ Sâm một hồi Quyền Anh. Đối với hắn 323 chàng toàn thắng chiến tích tràn ngập sùng bái. Hơn nữa phía trước liền khoa đối phương chân pháp thực mạnh mẽ. dự đánh giá có thể đá đoạn 20 nhiều tấc anh thiết chủ. Nhạc Nhạc hưng phấn đánh giá Hồ Sâm sức chiến đấu, sau đó nhường Khương Lâm Tịch đè ép 10 vạn khối, chợ đen thấp nhất đầu chú ngạch, ở Hồ Sâm trên người. Khương Lâm Tịch nghe theo sau, trở lại đấu đài xem cho tới hôm nay lần đầu tiên xuất chướng người mới Vương Đường Nhất. Lại cải biến chủ ý, đi trở về đem 10 vạn tiền đặt cược áp ở tại đường một thân thượng. Mỹ nữ, người xác định sao? Đường Nhất vs Hồ Sâm bồi dẫn nhưng là 13-1. Hồ Sâm còn không có ở đấu trên đài thua qua. Dùng máy tính đưa vào tin tức tiểu ca. Chống lại Khương Lâm Tịch mang theo khẩu trang duy nhất lộ ra đến xinh đẹp ánh mắt. Nhịn không được khuyên nàng kiên trì phía trước lựa chọn. Hơn nữa nghĩ lầm Khương Lâm Tịch cùng khác một ít nữ người xem giống nhau. Bị Đường Nhất kia trương xinh đẹp mặt hấp dẫn. Đường Nhất tiểu tử này tuy rằng soái nhân thần cộng phẫn, nhưng là mỹ nữ, Quyền Anh trên đài không xem mặt, nhìn xem là nắm tay cùng chân kinh. Kia tiểu tử còn chưa dứt sữa, tuyệt đối sẽ không là Quyền Vương Hồ Sâm đối thủ. Hồ Sâm năm nay 32 tuổi, đúng là hắn hắc quyền kiếp sống tối cao nhất thời khắc. Đường Nhất tài 19 tuổi, lực lượng cùng thể năng đều còn không có phát triển đứng lên. Áp chú tiểu ca hiểu lắm Quyền Anh, khuyên bảo Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cười cười, dùng ngón tay điểm điểm trên màn hình Đường Nhất 36 chàng toàn thắng chiến tích nói. Này cũng không phải là dựa vào mặt có thể đánh hạ đến. Được rồi, ta thừa nhận này Đường Nhất có mấy đem bàn trải. Đang luyện vài năm hội là chúng ta chợ đen thế hệ mới Quyền Vương. Nhưng là hắn bây giờ còn nóng vội. Quyền Vương Hồ Sâm còn không có lão hủ. Còn chính trực cao nhất. Hắn tìm tới đi khả năng hội chết tại đây cái đấu trên đài. Áp chú thiệt ca gặp Khương Lâm Tịch cũng không bị hắn lời nói khuyên chủ, còn chỉ ra Đường Nhất lợi hại chỗ, lập tức vòng vo khẩu, nhắc tới Đường Nhất vs Hồ Sâm bây giờ còn tồn tại nhược thế. Nhưng Khương Lâm Tịch lại tin tưởng vững chắc Đường Nhất sẽ không thua, càng sẽ không chết ở đấu trên đài. Đó là một đầu thị huyết cô sói. Theo hắn xuất chướng, Khương Lâm Tịch nhìn đến hắn cặp kia tràn ngập bạo ngược thị giết ánh mắt chỉ biết. Này đấu đài chi bởi này hắn quyền thủ là nhanh tốc tích lũy tài phú danh lợi chàng. Nhưng đối với hắn cũng là đơn thuần đấu thú chàng. Phát tiết hắn thân thể cuồng bạo ước số đấu thú chàng. Một đầu không chú ý đến gì ngoài thân sự mãnh thú. Cùng thành Quyền Vương bắt đầu cố kỵ nhiều lắm quyền thủ. Theo ngay từ đầu Khương Lâm Tịch liền nhìn đến thắng bại. Quả nhiên, chờ nàng sửa lại áp chú, trở lại đấu đài, liền nhìn đến cái kia có được điêu khắc giống nhau hoàn mỹ ngũ quan cùng dáng người đại nam hài. Ở một đám nam người xem hư thanh cùng nữ người xem kích động duy trì tiếng la lý. Sạch sẽ lưu loát xoay người thượng quyền đài. U ám thâm thúy con ngươi không mang theo bất luận kẻ nào loại tình cảm. Lãnh băng băng nhìn chằm chằm đối thủ Hồ Sâm. Hồ Sâm ở một mảnh có thể ném đi chàng tiếng gieo hò chung lên đài. Liền đối Đường một điều hấn giơ ngón tay giữa lên. Sau lại thực hội phát động hiện trường không khí một cái vẻ đối Đường Nhất lược hạ ngoan nói. Rước lấy hắn duy trì chàng đối Đường một đôi hư thanh. Đường Nhất cũng không giống như khác quyền thủ làm như vậy ngôn ngữ cùng động tác thượng đánh trả. Chính là lãnh băng băng nhìn chằm chằm Hồ Sâm. Sau đó ở bắt đầu thi đấu sau không đến 40 giây thời gian. Bắt được Hồ Sâm trong động tác sơ hở. Linh hoạt tránh thoát hắn trọng quyền. Dùng búa giống nhau lợi chân cấp tốc đá đến Hồ Sâm cẳng chân thượng. Hồ Sâm đan tức bị phế kia cánh chân. Đứng không vững quỳ trên mặt đất, Đường Nhất đá trúng Hồ Sâm, Hồ Sâm gãy xương một chân, toàn trường hưng phấn thét chói tai liên tục, cho rằng trận này hành hương bị Đường Nhất lợi dụng hắn nhanh nhập tia chớp tốc độ tốc chiến tốc. Thắng ca, o điệu Hồ Sâm, hắn lại ngoài dự đoán mọi người lựa chọn gần người cùng Hồ Sâm vật lộn. chợ đen quyền thủ đều có toàn diện kỹ thuật, bên người vật lộn thường thường hội lưỡng bại câu thương. Đường nhất hơn người tốc độ cùng linh hoạt, cũng nhất định hắn ở đấu trên đài tốt nhất tác chiến phương thức là xa công cùng đánh bất ngờ. Hồ Sâm cho dù không có một chân, nhưng là hắn đáng sợ thể năng cùng sức bật còn tại. Này đường nhất đưa lên cửa bị hắn đánh sao? Khương Nhạc Nhạc xem không hiểu đường nhất, Khương Lâm Tịch lại có thể xem hiểu. Cho nên Hào không ngoài ý muốn nhìn đến đường nhất cuối cùng cùng Hồ Sâm song phương đấu đánh cho. Đầu rơi máu chảy, tài ở Hồ Sâm đã bị hắn đánh mù một con mắt. Sợ chết ở đấu trên đài nhận thua trong tiếng, ý còn chưa hết đứng lên, tham lam liếm khóe miệng vết máu, bình tĩnh bị trọng tài quan tuyên bố là thắng lợi giả. Đoạt qua Hồ Sâm chiếm lấy 2 năm kim đai lưng, trở thành chợ đen thế hệ mới quyền vương. Hoa, chợ đen tiền rất hảo buôn bán lời. Áp đường nhất thắng lợi cư nhiên buôn bán lời 120 vạn. Hơn nữa tịch tịch phía trước hạ chú kiếm 40 vạn. Đêm nay chúng ta cái gì cũng không có làm liền 160 vạn. Tô Mộ phát hiện Khương Lâm Tịch tài khoản tân chuyển nhập tiền thưởng. Nhịn không được hưng phấn kinh hô này chợ đen quyền anh đổ cục, một đêm phất nhanh. Nhưng này còn chính là chợ đen thượng lớn tiền tài lưu động băng sơn một góc. Đại đầu còn ở phương diện khác, trong đó một cái tiểu đầu ở dự thi quyền thủ trên người. Ta đi thử thử, xem xong nam từng quyền vương tranh phách đấu. Khương Lâm Tịch cấp Khương Nhạc Nhạc báo danh một hồi người mới đấu cũng bắt đầu. Nàng đi thay chợ đen cung cấp tuyển thủ phục, hái được khẩu trang sau dùng bốn ngón tay dính vệt sáng. Theo trên mặt tả huyệt thái dương đi xuống hoạch định hữu hàm dưới. Tứ điều vệt sáng tục tầng bố ở Khương Lâm Tịch trên mặt. Rất lớn trình độ che lấp nàng chân thật khuôn mặt. Cũng cấp một chương qua cho tinh xảo mặt tăng thêm vài phần cuồng dã khí thế hung ác. Làm hoàn việc này, muốn xuất chướng tiền, Khương Lâm Tịch tài đem thân thể chủ khống quyền giao cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc lập tức mang theo quyền anh bao tay thượng đài. Cuối cùng mới nhân quyền thủ thân phận chiếm được 30 vạn thắng lợi tiền thưởng. Một hồi không có liên tục 2 phút quyền anh đấu, Khương Nhạc Nhạc một cái tân thủ liền lấy đến 30 vạn. Khương Lâm Tịch đổi hồi chính mình quần áo, rời đi thời điểm quay đầu nhìn đến còn tại tiếp tục đấu đài. Nhìn đến mặt trên huyết tinh đánh nhau trường hợp, không thể không cảm khái. Tiền tài có thể làm vô số người cam nguyện lấy mệnh tướng bác. Nhạc Nhạc, nhớ kỹ, ngươi tới nơi này là đùa. Cam đoan ngươi không bị thương. Càng không thể xảy ra chuyện biết không? Khương Lâm Tịch rời đi chợ đen về nhà thời điểm. Một đường đều ở cùng thắng quyền đấu vui vẻ không thôi Nhạc Nhạc cường điệu. Nhạc Nhạc cũng cùng nàng lặp lại cam đoan sẽ không nhường nàng bị thương. Khương Lâm Tịch tài nhường lúc này đây ra ngoài chơi mệt Nhạc Nhạc ngủ. Nhạc Nhạc thật lâu không có như vậy vui vẻ. Nhạc Nhạc ngủ, Khương Huệ cùng Khương Lâm Tịch cảm khái. Phía trước còn không đồng ý Khương Lâm Tịch đi chợ đen. Hiện tại gặp Nhạc Nhạc ở bên trong tìm được nàng có thể đùa, trò chơi. Khương Huệ lại bội phục Khương Lâm Tịch đối Nhạc Nhạc phương diện này an bày. Nhạc Nhạc trên người tích lũy phản đối cảm xúc càng nhiều. Nàng lực lượng càng cường đại, lâu dài không phát tiết xuất ra. Ta cũng luôn luôn lo lắng nàng không khống chế được. Khương Mộng chính là coi trọng nàng điểm này, luôn luôn muốn cho nàng nghe lệnh cho nàng. Khương Huệ nhắc tới Khương Mộng luôn luôn muốn làm chuyện, Khương Lâm Tịch, ân, một tiếng, tỏ vẻ nhường Khương Nhạc Nhạc đi chợ đen đánh quyền mục đích. Trừ bỏ nhường gánh vác nhiều lắm Nhạc Nhạc vui vẻ ngoài, còn có chính là hạn chế dã tâm thật lớn Khương Mộng. Ta sẽ không nhường sinh hoạt của chúng ta lại bị nàng hủy một lần. Ta hứa hẹn qua đại gia, sẽ làm đại gia đều qua thượng muốn cuộc sống. Khương Lâm Tịch cùng Khương Huệ nhắc tới rất sớm. Trước kia nàng hạ hứa hẹn, Khương Huệ nghe xong muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. chỉ săn sóc quan tâm khuyên nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Người cũng mệt mỏi cả đêm, nhanh ngủ đi, ở Khương Huệ trong thanh âm. Khương Lâm Tịch nhắm mắt lại, rất nhanh mỏi mệt ngủ. Khương Huệ nắm trong tay thân thể, kỳ thật cũng rất mệt, thân thể thời gian dài không nghỉ ngơi, đối mọi người cách đều sẽ có ảnh hưởng, nhưng Khương Huệ vẫn là lựa chọn cường chống đỡ thân thể. Bang Khương Lâm Tịch sửa sang lại khởi nhật trình biểu, còn nghĩ nàng hôm nay không có tới cập ghi lại nhật ký dùng các nàng nhân cách trong lúc đó mới biết được Mã Sô Long viết, viết xong lật xem phía trước nhật ký. Lại khai máy tính đem gần nhất bọn họ này đó kế nhân cách xuất hiện thời gian cùng hành vi làm số liệu sửa sang lại, đạo nhập Tô Mộ biên soạn một cái công tác thống kê phần mềm lý. Này đó đều là Khương Lâm Tịch luôn luôn tại kiên trì làm việc. Nàng luôn luôn dựa vào này đó số liệu đến đánh giá bọn họ 18 người cách rất nhiều này nó. Rất nhiều thời điểm, Khương Huệ cũng rất bội phục Khương Lâm Tịch. Vĩnh viễn có thể đem các nàng hỏng bét cuộc sống qua có điều không nhứ. A, Khương Huệ đánh một cái ngáp, thu thập xong hết thảy này nọ treo lên giường ngủ. Một đêm không có người lại đứng lên. Khương Lâm Tịch ngủ một cái no, lại tỉnh lại thân thể cực kỳ thoải mái. Nàng rời giường sau bắt đầu bởi vì Nhạc Nhạc tiến vào chợ đen đánh quyền. Quyết định mỗi ngày sớm muộn gì kiên trì rèn luyện. Cường hóa nàng hiện nay thân thể, ta chán ghét nhất chạy bộ. Khương Tiểu Ngài tỉnh lại phát hiện Khương Lâm Tịch ở chạy bộ. Chán ghét than thở, lại bị Khương Lâm Tịch đùa với nói nàng về sau xuất gia cũng muốn bảo trì rèn luyện. Không thể nhàn hạ, sợ tới mức tiểu nha đầu cũng không nghĩ ra được. Nhưng là di động nhất tiếp đến Kỷ Nam Tịch hậu viên hội tân thông chi. Biết Kỷ Nam Tịch hôm nay hội bay tới thành phố A. Liền nhịn không được chạy đến đi đón máy bay tiếp ứng. Lần này tiểu nha đầu ra ngoài, cũng sợ tự cấp Khương Lâm Tịch chọc phiền toái. Học Khương Lâm Tịch tối hôm qua mang khẩu trang làm ngụy trang bộ dáng. Cấp chính mình cũng dẫn theo một cái phấn đáng yêu khẩu trang. Sau đó cầm tiếp ứng bài sôi nổi đánh xe đi sân bay. Kỷ Nam Tịch, Kỷ Nam Tịch, Kỷ Nam Tịch, Khương Tiểu Ngải ở sân bay cùng khác một ít Nam Tịch nữ hài tiếp đến theo ra cơ khẩu đi ra Kỷ Nam Tịch, trong mắt đều nhìn không tới hắn khác đội hữu, càng nhìn không tới, Lục Lâm Phong lại xong ruo chua một lần cùng Kỷ Nam Tịch đồng khuông. Bọn họ ngồi cùng ban máy bay, còn muốn đi cùng ra tạp chí xã. Cùng Kỷ Nam Tịch chỗ B, X, M dàn nhạc, bị tiết lộ hoặc là nói người đại diện cố ý đối ngoại công bố hành trình bất đồng. Lục Lâm Phong lần này đến thành phố A nhận một cái thăm hỏi hành trình rất bề bộn. Căn bản không có người biết hắn việc này động, cũng sẽ không chú ý tới hắn đi theo B, X, M dàn nhạc bốn người mặt sau đi ra. Ánh mắt mọi người đều ở soái khí bốn tiểu thịt tươi trên người. Hắn mang theo khẩu trang cúi đầu giống một cái thương vụ nhân sĩ đẩy nhanh tốc độ làm một dạng vội. Vàng rời đi sân bay, cũng không có khiến cho ai chú ý. Ngược lại là Khương Tiểu Ngải mang theo khẩu trang bị một đám sức chiến đấu cường hãn phen bài trừ. Vòng, đáng thương hề hề đứng lại một đám nữ sinh mặt sau. Kiếng chân cử bài bộ dáng bị hắn chú ý tới. Khương Tiểu Ngải khi đó là đưa lưng về phía Lục Lâm Phong. Cũng không có cùng khác đón máy bay fan như vậy kích động hô to gọi nhỏ. Chính là yên tĩnh cử bài hy vọng Kỷ Nam Tịch nhìn đến. Biết nàng thích hắn đến duy trì hắn. Nhưng liền là như thế này một cái bị đụng đến mặt sau tiểu đáng thương. Lục Lâm Phong dương mắt nhìn đến bóng lưng. Liền nhận ra là cái kia 27 tuổi thiếu nữ, Khương Lâm Tịch. Nhìn đến như vậy Khương Lâm Tịch, Lục Lâm Phong chính mình cũng không biết hắn nên bãi cái gì biểu cảm. Hắn không nghĩ ra đối phương vì sao như vậy thích Kỷ Nam Tịch. Vì thế làm này đó quái hề hề chuyện. Bất quá lúc này, hắn nhớ được Khương Lâm Tịch phía trước một lần cảnh cáo hắn. Nhìn đến nàng xuất ra ngụy trang thiếu nữ truy tinh, làm bộ như không biết nàng, không cần quấy rầy nàng hiện tại tính chất. Cho nên Lục Lâm Phong ở sân bay nhìn đến thiếu nữ Khương Tiểu Ngài buồn bực không chuẩn bị đi quấy rầy nàng, tiếp tục đi hắn lộ. Khương Tiểu Ngài bên kia lại bị một đám điên cuồng nữ fan cấp tế ngã thượng, thiếu chút nữa bị thải đến. Cẩn thận, Lục Lâm Phong nhìn đến Khương Tiểu Ngài bị một đám lui về phía sau fan chàng ngã xuống đất. Đám kia fan vì truy kỷ nam tịch cùng hắn ba cái đội hữu, còn không dừng bước muốn thải không có thể đứng lên Khương Tiểu Ngài. Lục Lâm Phong bị Khương Tiểu Ngài cũng bị thải thương hình ảnh liền phát hoàng. Đã đánh mất dương hành lý chạy tới, đem đã bị thải mấy đá sợ tới mức mặt không có chút máu Khương Tiểu Ngài nâng dậy đến. Sau đó che chở nàng theo không khống chế được phen đàn lý đi ra. Những người này cũng quá điên cuồng. Lục Lâm Phong đem Khương Tiểu Ngải đưa không người an toàn. Khu, xem Khương Tiểu Ngải đầu gối ngã phá, trên người cũng bị lau vài cái dấu chân, nhịn không được nhíu mày. Đối với hiện nay rất nhiều minh tinh đặc biệt phát triển fan đón máy bay tiếp ứng văn hóa phản cảm càng tăng lên, một ít minh tinh vì đối ngoại duy trì bọn họ thực hồng hiện tượng, đón máy bay tiếp ứng chờ hoạt động trở nên ùn ùn. Có chút minh tinh thực hồng là thật có rất nhiều fan như thế truy đuổi bọn họ. Nhưng có chút minh tinh lại vì mặt mũi, còn có thể đặc biệt tiêu tiền thuê người đến giả trang đón máy bay tiếp ứng fan. B, X, M dàn nhạc hiện nay là Hoa Quốc tối đương hồng nam đoàn. Nhân khí cùng fan trụ cột tự nhiên không cần thiết thuê người đến giả trang fan. Nhưng bọn hắn tiết lộ hành trình đưa tới nhiều như vậy fan đón máy bay tiếp ứng, lại tồn tại rất nhiều an toàn tai họa ngầm. Fan thải đạp sự kiện cũng không phải không có phát sinh qua. Cho nên Lục Lâm Phong đều phân phó hắn công tác đoàn đội, giữ nghiêm hắn hành trình, chính là tránh cho thích hắn fan như ong vỡ tổ tới đón cơ tiếp ứng gặp chuyện không may. Hắn vẫn là kiên trì fan cách hắn bản nhân sinh hoạt cá nhân xa một chút, cách hắn tác phẩm gần một điểm. Ngươi cũng không nhỏ, thế nào còn cùng các nàng này đó tiểu hài tử không lý trí điên, vừa mới đem ngươi dẫm chết đều khả năng. Lục Lâm Phong ở an toàn khu xem Khương Tiểu Ngải bị dọa mộng bộ dáng, nhịn không được nói nàng một câu. Khương Tiểu Ngải lấy lại tinh thần cũng nghĩ mà sợ không thôi. Nghe hắn huấn có chút hủy khuất, ánh mắt liền nổi lên sương mù. Ôi ôi ôi, ta nói sai rồi, ngươi đừng khóc. Cúi đầu thấy Khương Tiểu Ngải muốn khóc ánh mắt, Lục Lâm Phong bị dọa nhảy dựng. Khương Tiểu Ngải cũng không ở trước mặt hắn khóc, nàng dùng sức nghẹn lệ cùng hắn nói tả. Sau đó đều không có nhận ra mang theo khẩu trang Lục Lâm Phong, xoay người ủ rũ rời đi. Lục Lâm Phong xem Khương Tiểu Ngải theo nguyên khí tràn đầy trở nên tang chít chít, cũng quên nàng kỳ thật là 27 tuổi thành thục nữ nhân. Chỉ cảm thấy thấy hắn một cái tiểu chất nữ, bên ngoài bị khi dễ ăn đau khổ, ủy khuất đáng thương nhường hắn không đành lòng. Ngươi không phải thích kỷ nam tịch sao? Ta cùng hắn hôm nay ở cùng gia tạp chí xã công tác. Ngươi đi theo ta. Ta mang ngươi đi vào nhìn hắn. Lục Lâm Phong ngăn lại vụng trộm khóc thút thít rời đi Khương Tiểu Ngải, cho nàng phát ra cái phúc lợi. Khương Tiểu Ngải nghe nói như thế, lập tức kinh hỉ quay đầu. Tiểu hài tử nhìn thấy kẹo giống nhau sáng lấp lánh ánh mắt, đậu nở nụ cười hắn. Đi theo ta, tiếp ta xe ở bên ngoài. Lục Lâm Phong một lần nữa tha hồi dương hành lý, sau đó mang theo còn không có nhận ra hắn Khương Tiểu Ngải đi ra ngoài. Mà Khương Tiểu Ngải bên này, đợi đến muốn lên xe tài nhớ tới Khương Lâm Tịch đối an toàn của nàng giáo dục, cảnh giác xem Lục Lâm Phong, nghĩ lầm hắn là muốn lừa bán hắn người buôn lậu, không dám thượng hắn xe. Vẫn là Lục Lâm Phong lên xe sau lập tức lấy khẩu trang, nàng nhận ra là ảnh đế đại thúc, mới phóng tâm lại ngồi đi lên. Khương Tiểu Ngải rối rắm hành vi động tác, Lục Lâm Phong không có chú ý tới. nhưng là hắn trên xe lái xe chú ý tới, luôn luôn cười trộm Lục Lâm Phong nhất giới đại ảnh đế bị một cái tiểu cô nương phòng bị. Nha, đây là ta giúp ngươi muốn công tác bài. Kỷ Nam Tịch cùng hắn đội hữu ở cách vách chụp thời thượng bìa mặt. Ngươi qua đi xem, ta đi làm phỏng vấn. Đến quốc nội lớn nhất một nhà tạp chí xã nhạc toa công ty đại lâu. Lục Lâm Phong tự mình cùng phụ trách hắn phỏng vấn tổng biên thảo muốn một cái công tác bài cấp. Khương Tiểu Ngài cười liếc mắt tình ngọt ngào nói lời cảm tạ sau. Liền khẩn cấp khóa bài tử nhìn Kỷ Nam Tịch chụp thời thượng chiếu. Nàng vẫn là lần đầu tiên xem yêu đậu chụp thời thượng chiếu. Rất hiếu kỳ Kỷ Nam Tịch chụp thời điểm hội là bộ dáng gì. Cho nên là một đường chạy chậm đi qua, nhưng không nghĩ tới chạy quá mau. Cư nhiên trực tiếp theo phòng làm việc đi ra không biết muốn làm cái gì Kỷ Nam Tịch đụng vào nhau. Thực xin lỗi. Khương Tiểu Ngài phát hiện nàng trang đến nhân, lập tức cúi đầu gật đầu nói khiểm, nhưng thực tế lúc này đây va chạm chẳng phải nàng trách nhiệm. Kỷ Nam Tịch bên kia cũng biết, cho nên đè nặng phen đón máy bay thiếu chút nữa gặp chuyện không may lửa giận. Lễ phép cùng Khương Tiểu Ngài nói lời cảm tạ. Nha, Khương Tiểu Ngài nghe được Kỷ Nam Tịch dễ nghe thanh âm. Kích động ngẩng đầu. Lễ phép hái được khẩu trang tưởng muốn cùng hắn chào hỏi, lại bị Kỷ Nam Tịch thấy rõ gương mặt, nhận ra là lần trước từng có gặp mặt một lần fan mà hàn sụ mặt. Thực xin lỗi, ta còn có công tác, đi trước. Kỷ Nam Tịch cũng không có đối Khương Tiểu Ngải ác ngôn tướng hướng, chính là lãnh băng băng cực kỳ xa lạ nói lời từ biệt. Cùng trận đánh lúc trước Khương Tiểu Ngải hòa ái dễ gần hoàn toàn hai cái dạng không nói. Khương Tiểu Ngải vốn chính là một cái đối nhân tình tự cực độ mẫn cảm nhân cách. Còn nhận thấy được hắn áp ở đáy mắt đối nàng chán ghét. Trong nháy mắt, Khương Tiểu Ngải không biết làm sao cực kỳ. Không biết vì sao thích yêu đậu đột nhiên chán ghét nàng. Nghẹn nước mắt xem hắn lạnh lùng rời đi. Nàng cũng không có dũng khí đuổi theo hỏi vì sao, lâm vào một loại thực cực đoan tự mình yếm khí bên trong. Lúc này Khương Tiểu Ngải bức thiết tưởng tìm một chỗ trốn đi. Này ý niệm cùng nhau, nàng nắm trong tay thân thể ý thức liền đạm bạc lên. Mà đúng lúc này, R.X.M. làn nhạc chủ sướng Kiều Mặc Ngôn bởi vì bất mãn nhạc toa cho bọn hắn an bày nhiếp ảnh ra chụp. Ảnh chụp, cùng quay chụp tổ bạo phát xung đột. Đây là cái gì sa điêu tạo hình? Tạo hình sa điêu ta nhìn. Bảo ta bộ tiến lưới đánh cá lại là cái gì thời thượng thưởng thức? Ta muốn làm một cái tử ngư sao? Kiều Mặc Ngôn đột nhiên bất mãn thời thượng tạp chí Minh Hiển thực hủy hắn hình tượng quay chụp. An bày, này cả một ngày đều không làm gì khoái trá khác thành viên cũng không có ra tiếng áp hắn. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy lần này nhiếp ảnh gia tưởng chụp thời thượng chiếu thực kỳ ba. Tùy ý dàn nhạc Lý nổi danh bạo tì khí còn độc miệng Kiều Mặc Ngôn bùng nổ. Muốn chúng ta phối hợp có thể, nhưng không cần chụp loại này người bình thường xem không hiểu quái dị thời thượng. Quay chụp trong phòng cãi nhau thanh âm truyền ra đến, trong đó thời thượng nhất từ. Thật lớn kích thích đến Khương Lâm Tịch trong cơ thể một cái thời thượng đại nghệ thuật gia Khương Lạc. Khương Lạc người này cách lạc cuồng nhiệt thời thượng tiên phong. Ở Khương Tiểu Ngải cực độ muốn thoát đi ý thức chung, nhanh chóng thức tỉnh cũng chiếm trước thân thể chủ khống quyền. Như là có người chú ý tới hiện tại Khương Tiểu Ngải, sẽ phát hiện tiền một giây nàng khuôn mặt còn bi thương yếu ớt. Sau một giây cặp kia lâm vào bi thương ánh mắt lại lợi hại cường thế đứng lên. Cả người khí chàng hoàn toàn cường đại đứng lên. Tân xuất ra nhân cách Khương Lạc nắm trong tay thân thể chuyện thứ nhất. Chính là trước đem trên tay cầm hồng nhạt tạp hoa y khẩu trang. Cùng một cái nàng cảm thấy không hề thưởng thức đăng bài. Tùy gây quăng nhập thùng rác. Sau đó đi một chuyến toilet. Khương Lạc ở bên trong ép buộc một hồi, tài đội một cái bức kính dâm, ngẩng đầu ưỡn ngực tựa như đi tê đài tú giống nhau. Thập phần drama hí kịch đi ra, cũng một đường quay đầu dẫn siêu cao đi vào phía trước studio. Lúc này studio nội, Kiều Mặc Ngôn đã độc miệng đi rồi phía trước nhiếp ảnh ra. Khương Lạc xem bên trong không hề thời thượng cảm cảnh tượng dựng. Bàn tay to vung lên, nữ vương tư thế cực chân mệnh lệnh hiện trường nhân viên công tác dỡ xuống vài thứ kia. Cũng chỉ vào Kiều Mặc Ngôn nói, bên kia mặc cùng gà tây dường như model nam đặc, mau đưa người gà tây đầu triệt thuận, thay này vài món quần áo, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.